Hoa nhỏ, chương 12, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tháng so sư nương, ngài cứu ta đi còn chưa đến thời gian ăn trưa, Mạc Ỷ Đông lại đi lên đại trạch trên đỉnh núi, một tay che miệng mũi, cước bộ có chút phù phiếm đi vào đại sảnh. Ngươi có chuyện gì vậy? Tô Mặc ở kẽ ngón tay hắn rỉ ra máu, vội vàng hướng hắn chạy. Ta, đừng ôm, mau tới đây ngồi xuống. Nàng một phen kéo hắn qua đặt tại ghế ngồi, sau đó vội vàng đi lấy đến một chậu nước lạnh, vắt một cái khăn sau đó trên trán của hắn chườm lạnh. Sau khi máu mũi hắn không ồ ạt chảy xuống nữa, Tô Mặc kéo tay hắn qua một bên trần mạch một bên hỏi. Chảy thật nhiều, ân hắn tay cầm lấy khăn thuận tiện lau lau máu trên mặt. Tô Mặc trần mạch của hắn, nghi hoặc hỏi, ái đồ a, ngươi gần đây có phải hay không gạt sư phụ ngươi vụng trộm chạy xuống núi đi chém người, hoặc là lại chạy tới giang hồ để bị người chém. Nhìn ngươi, hư hòa thịnh vượng, mỏi mệt quá độ không được ngủ ngon, ngươi đã chảy rất nhiều máu phải không? Hồi sư nương, không phải bị chém. Sự tình thực sự đơn giản như vậy thì tốt quá. Thế nó lại tự chảy sao? Nàng dừng một chút thấu hiểu hỏi. Sư nương Mạc Ỷ Đông khổ tình nhăn mặt, hai tay nhanh lôi kéo ống tay áo của nàng, đáy mắt lóe ra nước mắt chứa chan. Tô Mặc vỗ vỗ đầu của hắn, thở dài một hơi, nói đi, sư tổ đại nhân hắn lại làm cái gì? Hắn hôm qua cảnh tượng hôm qua đã khắc sâu vào trong lòng, lại quanh quẩn ở trong đầu của hắn. Hắn hơi thở cứng lại, từng giọt máu qua kẽ tay chảy từng giọt xuống quần áo hắn. Đừng vội, đem nói cho hết lời cũng không muộn. Nàng không chút hoang mang một tay ấn thượng huyệt vị trên mặt hắn, huyết thoáng ngừng, ngươi nói sư tổ nhà ngươi hôm qua muốn ngươi làm cái gì? Hắn Mạc Ỷ Đông trần chờ hơn nửa ngày, lúc này mới đem cái việc khó nói này quận bách run run nói ra, hắn muốn ta hầu hạ hắn thay quần áo đi tắm. Nguyên lai Mai Đình Nhiên thời gian trước lấy lý do sư tổ cùng đồ tôn nhiều năm không qua lại nay cần bồi dưỡng tình cảm sư đồ. Sau đó nâng giá bức Mạc Ỷ Đông cùng ngủ một giường, ngay sau đó chính là làm cho Mạc Ỷ Đông vì nhìn ngắm mỹ nhân mà phát dục. A Tô Mặc nghe xong một tay đè chặt mặt bàn. Cảm thấy trời đất quay cuồng rồi giật mình phát hiện Mai Đình Nhiên người này thực giỏi ngược đãi đồ tôn nhà mình, thật đúng là ngay cả chớp mắt nương tay cũng không có, so với Mộc Sách quả thực đúng là tám lạng nửa cân. Nàng liếc hắn, âm điệu kéo dài, kia cảnh sắc như thế nào? Xuân thành không chỗ không tơ bông thập phần hương diễm. Mạc Ỷ Đông hồi tưởng lại đêm qua làn da tuyết trắng lung linh dưới ánh nên kia thân hình nhỏ nhắn tuyệt đẹp vô cùng. Lập tức hai dòng máu mũi nóng nóng lại không thể khắc chế ồ ồ chảy xuống. Xuân thành không chỗ không tơ bông, một câu thơ cổ, dịch nghĩa là cảnh xuân nơi kinh thành không có chỗ nào là không có hoa nở rộ. Ý nói cảnh sắc xuân phồn hoa tươi đẹp. Vất vả cho ngươi, Tô Mặc đã đồng tình vừa mắc cỡ cứu lại Ninh Điều lãnh khăn phu ở của hắn trên trán. Không chỉ là hôm qua, sư tổ đại nhân ông ấy gần đây còn cứ nhìn ta. Hắn che cái mũi, đáng thương hề hề nghiêng mặt đi nhìn Tô Mặc. Nàng dễ dàng giúp hắn nói tiếp, ngươi nhìn thấy tâm liền ngứa ngáy đúng không? Đâu chỉ là tâm ngứa mà thôi. Quả thực là khiến hắn đem hết thiên địa vứt sang một bên rồi, Mai Đình Nhiên còn suốt ngày quần áo thoáng mát ở trước mặt của hắn rêu rao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần có cơ hội liền chạy đến trộm ôm một cái, cố tình đem cặp mắt xinh đẹp nhu tình như nước kia hướng hắn chớp lại chớp vài cái. Lúc nào cũng trêu chọc hắn một chút thế nhưng lại không nói cho rõ ràng làm cho người ta tựa như được vụng trộm uống một ngụm mật. Nhưng không để người ta ăn no, còn chưa có đủ thỏa mãn, để lại cho người ta cảm giác tâm vừa ngứa vừa chua xót. Cùng Mai Đình Nhiên ở chung đến bây giờ, Mạc Ỷ Đông thật sâu hiểu được cùng thiên tiên yêu nghiệt thanh danh truyền xa ở cùng một nơi, phải là người phi thường mới có khả năng làm được việc này. Còn không phải sao, ngày ngày sống trong giày vò thật chẳng khác gì tiên ngư. Thật vất vả mới đem nội tâm đang xôn xao kiềm chế được. Nhưng cùng sống dưới một mái nhà chỉ cần Mai Đình Nhiên giương tay lên, mỉm cười nhìn hắn, liền đem tâm của hắn làm rối tung lên. Sau đó khi Mai Đình Nhiên cố ý giả bộ vô tình dựa vào người hắn, một thân hình mỹ hoặc cùng hương thơm dịu nhẹ lại đem tâm của hắn bay qua bay lại. Lại hung hăng giày vò hắn. Sư nương, ta cuối cùng cảm thấy sư tổ đại nhân hắn gần đây giống như hình như là ở quyến rũ ta. Mạc Ỷ Đông một tay thật mạnh ấn mạnh lên trái tim đang loạn nhịp trong ngực, không biết nên vui hay nên buồn. Hải tử ngốc, ân sư đại nhân trước mắt vừa không cần ngại vô lo nước, đương nhiên lại càng không vướng bận chuyện xã tắc. Một lòng một dạ nghĩ cách làm thế nào đem ngươi ăn vào bụng, ngươi nói lão nhân ra hắn không quyến rũ ngươi thì quyến rũ ai? Kỳ quái là trước kia sư tổ đại nhân không phải như thế à, hắn giống như cực kỳ khát nuốt nước miếng, ta cũng không biết đây có phải là ảo giác của ta hay không. Mỗi khi nhìn ông ấy ta lại cảm thấy ông ấy khóe mắt hàm xuân. Lại đối ta cười khiến ta xương cốt đều nhũn, còn làm cho ta đầu óc choáng váng. Tiền tướng quân đại nhân kia thực sự không phải ảo giác của ngươi. Sư tổ hắn còn thường xuyên tìm lý do để chạm vào ta, hoặc là khi không sờ sờ ta hắn càng nghĩ mặt càng hồng, khi bắt đầu nghĩ đến người kia có một đôi mềm mại không xương so với nữ nhân còn muốn mềm mại hơn. Sẽ như thế nào nếu như đôi môi ấy chạm lên người hắn, hắn liền cảm thấy thật vất vả mới hạ được áp lực huyết khí trong bụng lại đang bắt đầu có dấu hiệu bốc lên. Nguyên lai hái hoa tặc đã muốn xuống tay a, hắn còn chưa hiểu nghịch tóc ta cũng lấy việc này cùng sư phụ hỏi qua, nhưng sư phụ cũng chỉ là khoanh tay đứng nhìn, cái gì cũng không chịu nói cho ta biết. Đại thúc đáng thương, vị sư phụ nhà ngươi kia gian tà mặt trắng tâm hắc. Ngay từ đầu liền hạ quyết tâm muốn dâng ngươi làm cống phẩm, hảo bắt ngươi làm dê núi cáo nhỏ để hắn đem cúng tế cho miếu sư phụ hắn rồi. Mạc Ỷ Đông vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng, sư nương, ngài nói ta nên làm cái gì bây giờ mới tốt? Tô Mặc không nói đem một đôi thủy mục nhìn phía xa xăm, thực ra dưới đáy lòng đang suy nghĩ xem nên tìm cách nói dối nào thích hợp nhất. Hắn kéo kéo góc áo nàng, sư nương, người cảm thấy sư tổ đại nhân như thế nào? Bị tha xuống nước nàng nhất thời cũng không rõ nên đứng ở bên nào thì tốt. Hắn khẩu khí rối loạn, hơi phức tạp cúi đầu, rất đẹp đẹp đến có chút không giống người. Ngoài cái này ra, nghe khẩu khí của hắn Tô Mặc không khỏi hai mắt sáng ngời, không ngừng cố gắng hỏi. Ta không dám nghĩ, Mạc Ỷ Đông lắp bắp đáp lời, đầu cũng cúi càng thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì kích thích thật sâu đêm qua còn tồn tại rõ nét trong đầu của hắn, như thế nào cũng không chịu buông tha hắn. Nếu nhân sinh chỉ có một hồi phong hoa tuyết nguyệt mơ mộng, chỉ có một hồi dụ hoặc. Hắn nghĩ, hắn nhất định là tối hôm qua đã được thưởng thức hết. Hắn như thế nào cũng không có cách nào quên, ở trong dục bồn hơi nước mờ mờ ảo ảo tỏa ra, đôi tay dính bọt nước kia, là như thế nào kéo tay hắn xuyên qua kia một đầu tóc đen như muôn kia. Mà lòng bàn tay hắn tinh tế xoa bóp gội sạch tóc dài, từng sợi tóc mềm như tơ lụa, lướt qua đầu ngón tay của hắn. Vụng trộm cúi đầu nhìn xuống tấm lưng trần trắng như tuyết đầu mùa, một đen một trắng tạo nên đối lập mãnh liệt, hắn mới hiểu được nguyên lai trên đời này cái gọi là đẹp cũng không phải chỉ ở trên người nữ nhân mới có thể tìm được. Ở trên người Mai Đình Nhiên, hắn thấy một loại sắc đẹp khác khiến người ta động phách kinh tâm. Hắn có chút hoảng hốt nghĩ, gần 40 năm qua, những khuôn mặt mà hắn nhìn thấy cũng không phải là không đẹp. Như năm xưa cả trai lẫn gái dù có đi qua trước mặt hắn, hắn cũng không xét đến đẹp xấu, cũng không lưu tâm dung mạo bọn họ. Một lòng chỉ cùng công phu và lý tưởng của hắn sống qua ngày. Tình yêu nam nữ trong nhân gian cũng không làm hắn vướng bận. Cho nên hắn cũng không để ý thời gian của hắn trôi đi như nước chảy, trong mắt của hắn cũng chỉ có kính sư, võ công cùng bạn bè trong quân đội của hắn. Nhưng trước mắt thân hình Mai Đình Nhiên lõa thể trong nước. Đây là loại dụ hoặc khủng khiếp thế nào a, tuy rằng vẫn biết hắn đẹp khuynh quốc nhưng nhìn ở dưới ánh nến lờ mờ, hắn mới biết được người trong triều không được vinh dự bằng hắn. Trừ bỏ một chữ đẹp này ra, hắn một thô nhân không thể tìm ra được từ nào hay hơn để hình dung Mai Đình Nhiên. Ngay lúc đó hắn tâm như nổi trống, khi bất chân tướng bất thình lình lộ rõ khiến hắn kinh sợ không biết làm thế nào bây giờ, Mai Đình Nhiên hướng hắn vươn đến một tay, chân thành hướng hắn cười khẽ. Mỹ thái kia, làm hắn chỉ cảm thấy hai tay giống như trung cổ tề minh, trong lòng như bị vạn mã chạy dẫm đạp qua, căn bản là đã quên hắn là nam hay là nữ, lập tức tâm viên ý mã chỉ kém bị nhiệt hỏa từng bước thiêu nóng. Trung cổ tề minh, chuông trống đồng loạt kêu vang dội làm cho choáng váng. Tâm viên ý mã, tâm như con khí, ý như con ngựa. Câu này ý nói là tâm không được tính lặng, có ý nghĩ phàm tục xấu xa. Chỉ là mới hồi tưởng lại tối hôm qua, Mạc Ỷ Đông liền thấy trong lòng nóng lên, hắn mạnh mẽ lắc lắc đầu. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Mặc không nói hai lời cầm lấy bát trà trên bàn, giơ tay lên đem nước trà đổ lên chính đỉnh đầu mình, để cho đầu tiêu tiêu bớt đi cơn tức. Ta nói, ái đồ A, Tô Mặc thật cẩn thận nhìn mép tóc còn giọt nước trà hắn, ngươi còn đỉnh được sao? Hắn thực kiên định nói, hồi sư nương, cũng sắp không được. Ngày ngày đều như vậy chảy máu mũi, không cần nói của hắn thân mình không phải làm bằng sắt, của hắn tâm cũng không phải thánh nhân tự tay rèn. Nàng bất đắc dĩ lại thêm bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể an ủi bằng cách hướng hắn vươn tay một cái. Quay đầu ra đây, ta nhìn một cái. Không bảo vệ được trái tim ái đồ nhà mình, ít nhất tối thiểu cũng có thể bảo vệ được sức khỏe của hắn đi. Sư nương, ngài có thể hay không đem sư tổ đại nhân mời về tòa nhà này, để cho một mình ta ở tại sườn núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Ỷ Đông tổng cảm thấy làm như vậy căn bản không thể giải quyết hoàn toàn vấn đề. Hắn một chút cũng không muốn không coi sư phụ mình vào mắt, khi rốt cục nhịn không được thú tính tùy tiện đối sư tổ nhà mình làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo gì đó. Tô Mặc dừng một chút, ánh mắt thực rõ ràng hướng người bên cạnh khẽ dao động. việc này, nói thực ra việc này ta không thể làm chủ. Kỳ thật nàng này mệnh cũng thật nhỏ nha, cho nên nàng cho đồng tình hắn dù như thế nào, cũng thật sự là không nghĩ, cũng thực không có can đảm dám làm hỏng hào sự của đôi thầy trò bất lương này. Không còn cách nào khác, nếu cùng hắn nổi dậy thì phải tính đến mức độ ác nhân của hai vị kia thực sự là quá lớn không sánh được. Sư nương, ngài giúp ta đi, ngài cùng sư phụ nói một tiếng đi, sợ nàng cũng như Mộc Sách buông tay mặc kệ. Bị buộc vào thế cho cùng dứt dậu, hắn gắt gao cầm tay nàng, cũng không quản hay không nắm đau nàng. Chán sống rồi đúng không? Tay cầm xa một chút, thanh âm của Mộc Sách khi thấy Tô Mặc nhíu mày chịu đựng đối phương nắm tay trở nên lạnh buốt từ một phía truyền đến. Sư phụ, Mạc Ỷ Đông giờ này mới phát hiện bản thân lại phạm phải cái sai gì. Mộc Sách kéo Tô Mặc qua, căn bản là không dành nhìn Mạc Ỷ Đông kích động. Hắn chậm rãi lấy ra khăn lau tay nàng, lại xoa xoa dấu vết đỏ hồng trên tay. Rồi sau đó hai mắt trừng về hướng nào đó, Mạc Ỷ Đông vị trừng lập tức cả người lông tơ đều dựng thẳng lên. Lúc trước là ai nói chỉ cần có thể không làm tướng quân, nguyện ý thay sư phụ phụng dưỡng sư tổ. Hắn nhớ rõ khi đó hắn đã hỏi qua ý kiến của vị đồ đệ này, hắn cũng chưa từng cầm dao đặt trên cổ bức người. Đúng là đồ nhi Mạc Ỷ Đông biết vậy chẳng thừa nhận, nhưng sư phụ ngài không biết a, khi đó hắn nào biết nói cái yêu nghiệt đầu thai Mai Đình Nhiên kia sẽ làm hại hắn như thế. Hắn cho dù có tâm, nhưng sắc đẹp kia cũng dễ dàng đánh bại Vệ Quốc đại tướng quân là hắn đây. Mộc Sách không nhanh không chậm nói, chuyện này không khó, vi sư chính là rất hiểu được. Hắn này Mai Đình Nhiên duy nhất thua qua đệ tử, sớm đi năm trước nhưng là thâm chịu này hại a. Nghe xong lời này của Mộc Sách, Tô Mặc nhất thời hiểu được hắn muốn đem hết thảy trách nhiệm đổ đi. Nàng không khỏi một tay che mặt, yên lặng đem mặt hướng về một chỗ khác, thật là cố gắng muốn ngay tại chỗ luyện kỹ xảo tàng hình. Ngài hiểu được, Mạc Ỷ Đông cũng không ngốc, lập tức vừa nghe liền hiểu ra ngay. Bằng không ngươi cho là sư tổ nhà ngươi vì sao đến tuổi tác này còn chưa thành gia? Vì sao cả triều văn võ cùng bệ hạ si mê hắn chính là si mê đã hơn 20 năm? Mộc Sách lườm hắn một cái tê liệt nói ra tình hình thực tế, từ khi ta quen biết sư tổ nhà ngươi, ông ấy ở kinh thành chính là có tiếng đẹp nhất thiên hạ, hơn nữa lại được tiếng đức hạnh tốt. Chính sư tổ nhà ngươi đã từng nói, muốn ông không câu nam nhân, này quả thực chính là phụ lòng trời. Mạc Ỷ Đông cau mày, đúng là như thế, những năm gần đây sư tổ đại nhân hắn sao không đi theo, đi theo. Theo bệ hạ, Mộc Sách rất rộng rãi giúp hắn nói ra nghi hoặc chung của người trong thiên hạ. Đúng, Mộc Sách hai tay khoanh lại, hắn nói hắn đối với việc làm hoàng hậu không có hứng thú, hắn trong lòng đã có người. Dù sao cái hoàng đế kia cũng không phải tốt đẹp gì. Ân sư nếu không có hứng thú, thì hắn cũng vui vẻ làm cho hoàng đế nhiều năm qua dám mơ tưởng đến nghẹn mấy lần, nhìn thấy được lại không ăn được. Có người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Ỷ Đông nghe xong, lập tức có chút tức giận, Mai Đình Nhiên chính là lòng đã có chủ, vì sao lại còn muốn đem tai họa đến cho hắn. Ân, Mộc Sách hơi hơi giơ lên khóe môi, đột nhiên lấy một loại ánh mắt quỷ dị nhìn thẳng hắn. Mạc Ỷ Đông bị hắn nhìn không khỏi đánh cái rùng mình, người kia là ai? Sẽ không phải là, Mộc Sách cũng không nói nhiều, chính là ý vị thâm trường đối hắn cười cười. Mà thầy trò nhiều năm, Mạc Ỷ Đông sớm hiểu được Mộc Sách ý nghĩ xấu đầy mình. Cuối cùng khóc không ra tiếng, hiểu được chân tướng. Sư phụ, ngài sẽ không cố ý đẩy đồ nhi vào hố lửa đi. Hắn năm đó vì sao lại bái thượng phải vị sư phụ này a? Đương nhiên. Nên nói phần hiếu kinh ân sư này của hắn quá mức long trọng, hay là nói hắn tận lực ngược đãi ái đồ nhà mình thật tốt đây. Mộc Sách lại thản nhiên nói, dù sao ngươi nhiều năm qua cũng vẫn là một người cô đơn, không bằng ngươi liền nghe theo tâm tư sư tổ, đáp lại phần tâm ý này của hắn đi. Hắn lúc này tâm đã có ý nghĩ khi sư diệt tổ. Tô Mặc vẫn tránh ở phía sau Mộc Sách, sau một hồi nhìn Mạc Ỷ Đông ôm cái mũi trầm mặc không giấu vết tưởng vụng trộm rời khỏi đại sảnh. Khi đã có thể ra đến cửa, Mạc Ỷ Đông lại thình lình gọi lại cước bộ của nàng. Sư nương, hắn không thế nào dám trông cậy vào hỏi, việc này ngài đã sớm biết. Tốt, mấy ngày gần đây hắn ngày nào cũng đến tố khổ, mà nàng người hắn cảm kích nhất lại cư nhiên không cứu vớt hắn khỏi cơn nước lửa nguy hiểm này. Tô Mặc cực lực giả bộ nghiêm nghị, vẻ mặt có phần lạnh lùng như đám mây xanh ngang trời. Ta này không phải bị ép lên Lương Sơn sao? Tốt lắm, lần này cửa thành cháy chính là hàng thật giá thật, hại đến cá trong chậu. Bị ép lên Lương Sơn, bạn nào xem Thủy Hử thì cũng biết nhỉ, vì đa phần các vị hào kiệt Lương Sơn đều vì bị bức bách nên mới lên Lương Sơn. Có thể ngay cả nàng cũng bị ép hay sao? Thình lình, cách đó không xa từ cửa truyền đến từng trận tiếng gõ, mọi người quay đầu vừa thấy, Mai Đình Nhiên chính là nghiêng người dựa ở cạnh cửa. Trên mặt ý cười tươi như bông hoa cúc, giống như một đóa thiếu hồng mai nở rộ ướt át kiều diễm ở trên cành. Các người đang nói cái gì đó à? Tô Mặc hít sâu một hơi, một tay che trái tim đang nhảy loạn, này. Ta hiểu được, Mộc Sách cảm khái vạn phần gật đầu. Ân sư hắn nhìn một đôi mắt kia, dáng người kia, nhu nhược như nước. Thật đúng là tú sắc khả cơm, chỉ cần nhìn sắc đẹp là cũng thấy no rồi, không cần ăn cơm. Hắn trời sinh liền đã có tính yêu mị này rồi, trăm ngàn đừng bị hắn mê hoặc. Mộc Sách hai tay nựng qua khuôn mặt của nàng, sợ nàng định lực không vững. Vừa nhìn đã bị người cuỗm đi mất, nàng không khỏi hoài nghi hỏi, chàng chẳng lẽ cho tới bây giờ chưa từng. Thực ra đóa hoa hình người này không phải là khẩu vị của nô nhân. Mộc Sách bĩu môi, cực lực làm rõ ngoài tình thầy trò ra thì không còn gì khác chứng minh mình trong sạch. Rất đáng tiếc, Tô Mặc không khỏi thở dài, trước mắt rõ ràng chính là một gốc cây phú quý kỳ hoa, lại mê người hoặc nhân rất nhiều. Nhưng chưa từng có người nguyện ý tự tay hái. Mộc Sách híp lại hai mắt mang ý cảnh cáo, cái gì? Không có việc gì, không có việc gì, nàng lắc đầu, nhanh chóng đá đi sắc đẹp đang tràn đầy lòng sợ không biết đường mà quay lại, ta chỉ là nghĩ ái đồ hắn còn có thể chống đỡ bao lâu mà thôi. Theo ta thấy, đêm nay chúng ta lại nấu chút rau xanh bổ huyết thuận khí đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Sách nhìn sắc mặt Mạc Ỷ Đông, rất khó sinh ra được chút đồng tình nào. Rồi sau đó hắn sắn lên hai tay áo chuẩn bị cùng nàng tiến vào phòng bếp vì ái đồ nhà mình đặc chế cơm chiều. Tô Mặc hé ra mặt khổ sở, loại thực đơn này chúng ta đều ăn đã bao lần rồi, không chỉ là nàng ăn có chút buồn nôn, hôm qua Hoa Thúc Hoa Thẩm mới tay trong tay hướng nàng kháng nghị, nói là nếu ngày ngày đều ăn thức ăn bổ huyết này, bọn họ sẽ tự làm một cái bếp nhỏ khác. Bằng không ngày mai cho ái đồ một chút phương thuốc bổ huyết. Chỉ một mình hắn uống thôi là được. Nàng một tay vỗ về trán, xua tay lại xua tay, thế này chỉ có thể trị được ngọn không thể trị tận gốc. Ái đồ à, đi làm chuyện của ngươi được rồi đấy, đi chuẩn bị bữa tối đi. Ngay khi hai vợ chồng bọn họ còn lẩm bẩm là nhải to nhỏ bàn bạc, Mai Đình Nhiên chân thành đi tới trước mặt bọn họ, hơi hơi liếc Mộc Sách một cái. Đệ tử xin cáo lui, ngài lão nhân gia chậm dùng. Mộc Sách làm sao không rõ hắn đang ám chỉ cái gì, lập tức kéo Tô Mặc xoay người hướng phòng bếp đi. Chậm dùng cái gì, sư phụ, sư nương Mạc Ỷ Đông trong lòng nhất thời nổi lên cảnh báo nguy hiểm, trơ mắt nhìn đôi vợ chồng không nói tình nghĩa kia cứ như vậy bỏ lại hắn chiến đấu một mình. Mai Đình Nhiên không nhanh không chậm đi lên phía trước, một tay ân ấn Mạc Ỷ Đông người còn hướng ra phía xa cầu trợ giúp, làm hắn đứng dậy chạy nhanh sang chỗ khác cùng sư tổ đại nhân bảo trì khoảng cách. Đồ tôn sao thế, ngươi hôm nay cố ý tránh ta. Mai Đình Nhiên làm bộ như không nhìn thấy động tác của hắn, tâm tình rất tốt hướng hắn đi. Đồ tôn không dám, Mạc Ỷ Đông khuôn mặt cứng ngắc, vừa nhìn thấy hắn vừa giơ tay nhấc chân đều là phong tình, nhịn không được cả người nổi trận run run lần thứ hai. Mai Đình Nhiên đi một bước tới gần hắn, vậy sao sáng sớm tỉnh lại đã không gặp ngươi, cả ngày cũng tìm không ra ngươi. Sư tổ hắn lại lùi ra phía sau một bước, hơi khó khăn mở miệng. Ân, ngài đừng có dựa vào gần ta như vậy có được hay không, tuy rằng khuôn mặt này ngày thường thật sự là xinh đẹp không thể chối cãi. Nhiều năm qua không chỉ là cho văn võ bá quan trong triều được ngắm đến nó mắt, cũng quả thật rất hợp khẩu vị của hắn. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới muốn lầm đường lạc lối như vậy, thịt gì cũng không kiêng, ngay cả nam nhân cũng ăn vào bụng a. Mai Đình Nhiên hơi thở như lan hỏi, vì sao không thể? Đã lùi tới mức không còn đường thối lui, Mạc Ỷ Đông rốt cục lui đến dán trên tường. Khi đối phương lại dựa vào, người thấy một mùi hương sâu kín thoang thoảng, mặt hắn vốn dĩ vì mất máu đã có chút tái nhợt, nay lại càng trắng thêm vài phần. Hai tay cũng giống như lá trong gió thu nhanh để ở trên tường không dám lay động. Ân, Mai Đình Nhiên lại cố ý đem mặt để gần sát ở trên mặt của hắn, nhẹ nhàng một tiếng, liền đủ để cho người ta xương cốt đều mềm nhũn. Mạc Ỷ Đông ngăn cản không được xúc động, đại trưởng nhanh che miệng mũi. Rất hối tiếc nghĩ, nếu còn chảy máu nhiều như vậy, hắn có thể hay không trở thành vị tiền tướng quân đầu tiên trong lịch sử chết vì chảy máu mũi. Biểu cữu công, ngươi, ngay tại lúc hai người bọn họ nhìn ngắm lẫn nhau, một đạo thanh âm đối Mạc Ỷ Đông mà nói có thể nói là thiên âm từ chỗ thính môn truyền tới. Hai người bọn họ nhất tề quay đầu nhìn về phía người tới, mà Hạng Nam một cước vừa bước vào trong phòng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người bọn họ tư thế quỷ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua hồi lâu, khi Mai Đình Nhiên kia mang theo một đôi mị nhãn cảnh cáo thổi qua, Hạng Nam cả người run lên. Cẩn thận ở đáy mắt hắn đọc ra sát ý, sau đó lập tức thức thời vội vàng xoay người. Thất lễ, hai vị xin tiếp tục, ta lát nữa lại đến. Để tránh ngay cả hắn cũng rơi vào miệng hổ, vẫn là hy sinh một mình tướng quân đại nhân thì tốt rồi. Mạc Ỉ Đông rất nhanh gọi lại cây gỗ di động duy nhất trước mắt, gian thương, đứng lại cho ta. Được lắm, cư nhiên ngay cả giúp đỡ cũng không chịu giúp một chút. Hạng Nam lau đi mồ hôi lạnh trên trán, dưới chân từng bước cũng không dám ngừng tốc đi nhanh ra bên ngoài. Đa tạ tướng quân ngài vì nước hy sinh thân mình, đừng nói giỡn, nếu chọc giận Mai Đình Nhiên, chính là chọc giận Mộc Sách, hắn một chút cũng không muốn biết đắc tội Mộc Sách sẽ có cái kết cục gì. Chớ có đi, mau trở lại cứu ta. Toàn thư hoàn, cách chương.